Chương 2. 097 thay đổi chủ ý. Hôm sau tỉnh lại, Thực Dược vui vẻ ra mặt đi tới, cầm trong tay cái hộp nhỏ. "Tiểu thư, mới ăn khuya đã tới, bị ra lệnh, nói là đưa cho ngài ít đồ." Tiểu gia hỏa mới rửa mặt hoàn tất, nghe vậy đưa tay đánh cái nho nhỏ ngáp, gật đầu nói, "Là cái gì?" "Ngài uống trước xong cháo lót dạ một chút, chờ một lúc dùng cơm trưa." Thực Dược bưng cho nàng một chén nhỏ táo đỏ cháo, cười híp mắt nói, "Thực Dược, đêm qua ngươi luôn luôn thủ tại bên ngoài đu nở dê vờ ơ y a tiểu thư." Thực Dược điểm điểm đầu, lấy ra một đầu cái hộp nhỏ để lên bàn. "Đêm nay đừng trông, đi ngủ. Tại bản thân trong nhà có thế có cái gì nguy hiểm?" Tiêu Mục buông xuống uống hai ngụm cháo bát, lấy ra Thực Dược để lên bàn cái hộp nhỏ, mở ra xem, đôi mắt có chút lóe lên. Cái hộp nhỏ bên trong, đoan đoan chính chính vây một viên màu đỏ thám đan dược, đan văn hiện lên màu tím. Đan thân có sự nổi bật lưu động. Viên này mỹ nhan đan cũng thực sự là cái thứ tốt. Tiểu Mục đưa tay vớt nhẹ một chút. Nếu như trực tiếp ở trong đó tăng thêm chút gì, cũng có chút quá lãng phí viên đan dược kia, chẳng bằng Tiểu Mục mấp máy miệng nhỏ, trong lòng lại sinh một kế, ba một cái đem nắp hộp đắp lên, đem kia cái hộp nhỏ đưa trả lại cho Thực Dược. "Thực Dược, ngươi cho ta đem viên này mỹ nhan đan, đưa cho ta nương đi dùng. Đợi chút nữa, ta lại đến chính mình làm một viên." Nguyên bản nàng là muốn trực tiếp ở đây khỏa mỹ nhan đan thượng động tay chân, lại cho vị kia Trịnh Phi hưởng dụng. Lúc này, nàng thay đổi chủ ý hừ hừ, đồ tốt như vậy, tự nhiên không thể tiện nghi nữ nhân kia, hiếu kính bản thân nương vừa vạn. "Được rồi tiểu thư, Thực Dược cái này đi, rất mau trở lại tới." Thực Dược khẽ cười một tiếng, cầm qua cái hộp nhỏ liền bước nhanh đi ra cửa. Tiểu Mục tiếp tục uống vào mấy ngụm táo đỏ cháo. Huyền thức khẽ động ở giữa, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh bỗng dưng từ nàng chi huyền bên trong nhảy ra ngoài, vững vàng rơi vào gian phòng trên mặt đất, nháy mắt trưởng thành cao cơ nửa người bộ dạng. Tiêu Mục lại niệm mấy loại dược liệu tên, để cầu cho nàng đưa ra đến, ăn xong cháo về sau, liền chậm rãi bắt đầu xử lý trong tay mấy chồng thảo dược. Đi nó cặn bã về sau, chỉ lưu dược thảo tinh hoa, Tiêu Mục đem nó đầu nhập trong đó, dược đỉnh lập tức xảy ra biến hóa. Màu đỏ đỉnh hỏa tự mình ưu nhiên dấy lên, đồng đỏ thân đỉnh nháy mắt trở nên thông thấu vô cùng, dược đỉnh xoay chậm chậm đứng lên, thân đỉnh thượng viên kia tràn ra lưu quang một ngôi sao, đông dương phát sáng lên. Viên này để nàng gia nhập một vòng trí thuần nóng độc cũ chấm nhỏ mỹ nhan đan, chắc hẳn hương vị xác nhận cực tốt đi. Tiêu Mục một tay bám lấy cái cằm, xem xét kia dược đỉnh một chút, không khỏi hết sức hài lòng hơi gấp lên khóe môi. Này dược đỉnh bình thường nhìn xem 10 phần không đáng chú ý, nào có thế đoa nở đửa cờ luyện chế đan dược thời điểm, rất là mỹ quan. Toàn bộ đồng đỏ thân đỉnh lúc này đã thành trong suốt màu lưu ly, thậm chí có thể làm cho nàng thấy rõ trong dược đỉnh hỏa khống kiểu dáng, hỏa khống phi thường hoàn mỹ, lại là dược đỉnh dựa theo thảo dược thiêu đốt trình độ, tự mình làm ra phán đoán chính xác. Nay liền không cần nàng lại từ bên cạnh nhìn chằm chằm vào, không nghỉ tiến đi hỏa khống nắm chắc. Bớt đi nàng không thiếu thời gian cùng tinh lực gác kiểu cô nương co chu tờ vui vẻ, quả nhiên có một cái tốt dược đỉnh, đối với luyện đan một đường, là kiện làm ít công to sự tình. Như thế vừa so sánh, nàng bộ kia phá lên trời luyện dược công cụ coi là thật có thể bị quăng đến so sánh đi. Kiểu cô nương thản nhiên đi đến giường bờ bên cạnh trên bàn nhỏ ngồi xuống, từ nội giới bên trong xuất ra một khối thuần bạch sắc đưa tin ngọc bài, móc ra phủ bút ở trên cao vẽ mấy bút. Giây lát, đêm tối hai các toàn nhận được đương gia chủ mẫu phát ra tin tức. Thả ra tiếng gió thổi, chiêu huy các ba ngày sau, trước mặt mọi người đấu giá tuyệt thế mỹ nhan đan.